Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 388 không đầu hung thú. Che khuất bầu trời chín đầu cự điểu, xé rách không gian, lên như diều gặp gió, hướng hung thú đỉnh thiên địa lý cổ chỗ, tàn sát bừa bãi đi. Song chảo phía trên có xanh biếc quang mang phát ra, chín khỏa to lớn đầu lâu phía trên riêng phần mình một cái rực rỡ tươi đẹp thần quang phun ra. Thiên địa biến ảo, nhật nguyệt vô quang phía dưới, chín đạo trọn vẹn ngàn trượng quang mang, hàm chứa đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng. Hung thú kinh khủng tại giờ khắc này hoàn toàn hiển lộ ra. Nồng nặc hắc khí ở đó rậm rạp thú lông thú chảo phía trên dâng lên tuôn ra. Ngay cả dưới chân nước biển đều là bị trong khoảnh khắc nhiễm bụi màu đen kịt. Thú chảo trên không trung không ngừng huy vũ, đem chín đạo trọn vẹn ngàn trượng thế công toàn bộ cản trở mà xuống. Oanh long long, điếc tai sợ hãi tiếng kêu thảm thiết vang dội vạn dặm ra ngoài. Tại đỉnh thiên lập địa hung thú trước mặt, khổng lồ chín đầu cự điểu càng bản chín kiên trì không thời gian bao lâu, liền bị thú chảo hung hăng bắt lấy. Thanh âm chói tai phát ra, chín đầu cự điểu trực tiếp là bị hung gạch dưới thú mạnh mẽ xé rách. Thiên địa nguyên khí dung chuyển không chịu nổi, vô tận sinh mệnh bạo phát mà ra. Chín đầu cự điểu bị xé nứt thân thể hóa thành từng đạo linh khí hướng hòn đảo lướt tới. Oanh, hòn đảo bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một đạo vô hình khí tức phiêu nhưng mà ra. Theo lấy vô hình khí tức xuất hiện, thiên địa biến ảo, mơ hồ có chồng ở khí tức phía dưới thần phục dạng. Nước biển gào thét, hung thú càng là thú chảo truy hung, khơi thông phẫn nộ. Ghi nhớ lấy đạo kia vô hình khí tức hướng hung thú cấp tốc dũng mãnh lao tới. Khí tức nhập thể, cuồng phong dũng động, hắc khí đằng hướng, sóng lớn gào thét, thiên khung phía trên sấm chớp rền vang. Huyết vụ lần nữa xuất hiện, lần này cũng không có tùy ý rơi xuống huyết vũ, mà là hướng hung thú toàn bộ hội tụ. Dần dần hung thú toàn thân khí thế lần nữa chợt tăng, đạt đến một cái càng kinh khủng hơn tình trạng. Nơi xa Trần Nam sớm đã là lâm vào nồng nặc trong lúc khiếp sợ. Đây rốt cuộc là thế nào một cái kinh khủng tồn tại? Vô ý thức nhìn về phía bản thân sư tôn, trong lòng cũng là thầm nói. Chỉ sợ trừ bản thân sư tôn ở ngoài, cái này hung thú tuyệt đối là giữa thiên địa mạnh nhất tồn tại. Huyết vụ càng nồng nặc, dần dần có huyết hà xuất hiện, giống như hung thú huyết dịch một loại, toàn bộ chảy vào trong cơ thể hắn. Ầm vang, hung thú lần nữa bước ra này to lớn cặp chân, hủy thiên diệt địa giống như hướng phía trước đi, hoàn toàn là một bước nghìn dặm mảy may không khoa trương. Trần Nam tại theo xa xa, chẳng biết tại sao trong lòng lại có chút ít kích động. Dù sao cái này hung thú chỉ kém đầu lâu toàn bộ thân hình liền tính là toàn bộ hội tụ, mà giờ phút này lần nữa trước đi, không thể nghi ngờ nói rõ là vì này đầu lâu đi. Ở sau lưng không ngừng đi theo, không biết thời gian trôi qua bao lâu, Trần Nam tại biển rộng mênh mông cuối cùng, nhìn thấy một mảnh dày nặng thanh sắc, thình lình là một mảnh đại lục, cũng không phải là hòn đảo. Hung thú phảng phất hết sức quen thuộc 17 tầng địa ngục hết thảy. Thế mà tại không có đầu lâu phía dưới liền đã là tìm đến khu này đại lục. Nhìn xem đại lục bên trên hết thảy, lại một lần nữa lật đổ Trần Nam nhận biết. Đại lục phía trên rộng lớn vô cùng, từng khỏa thụ mộc ngút trời mà lên, khổng lồ cự điểu khắp nơi có thể thấy, trăm trượng cự tượng, trăm trượng lớn cự mãng, hoàn toàn là một loại cự thú đại lục. Không đầu hung thú đạp vào đại lục, khiến hắn rung rung không thôi, trong khi tiến lên rất nhiều hung thú ngô biêu tránh lui, không dám cản trở. Một đạo mờ mịt quang mang tại đại lục chỗ sâu xuất hiện, nồng nặc khí tức dung chuyển một phương sinh linh. Nơi xa Trần Nam tự nhiên cũng là phát giác cỗ này khí tức, thình lình là một cái sinh linh, mà còn đã đạt đến thần vương cảnh giới. Ta là trăm vạn dặm thủ hộ giả, đã sớm cảm ứng được Tây Phương Hải vực có cự ma xuất thế. Bây giờ vừa thấy quả nhiên là ngươi. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Không đầu hung thú chưa hề trả lời, cũng không cách nào trả lời. nhưng lại dùng hành động báo cho hết thảy. Che khuất bầu trời đại thủ nhô ra, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, kinh khủng khí tức khuếch tán vạn dặm, hướng thẳng đến này mờ mịt quang mang ầm vang vỗ xuống. Hưu, quang mang phản ứng cực kỳ nhanh, trực tiếp xé rách không gian, hướng một phương né tránh đi. Oanh, to lớn thú chảo một kích rơi vào khoảng không, đánh vào ngàn trượng ngọn núi phía trên. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh không ngừng, ngọn núi sụp đổ, bụi bặm tràn ngập, mạnh mẽ dư ba khuếch tán bốn phía. Người đến cùng là phương nào ma vật? Chẳng lẽ muốn công kích thiên thần thiên đường sao? Trong ánh sáng phát ra thanh âm phẫn nộ, không đầu hung thú căn bản là không để ý tới. Ngược lại là đại thủ phía trên nồng nặc ma khí hội tụ. Ý tứ không cần nói cũng biết. Quang mang kinh sợ, không chần chờ chút nào. Biết rõ bản thân không phải không đầu hung thú đối thủ. Trực tiếp xé rách không gian, hướng đông phương kích bắn đi. Không đầu cự thú làm sao lại cho hắn cơ hội như vậy. Che khuất bầu trời đại thủ tàn sát bừa bãi mà xuống. Không gian toàn bộ vỡ vụn. Quang mang cũng là bị quét ngang mà ra. Cuối cùng quang mang tại không đầu hung thú đại thủ phía dưới bị diệt sát. Diệt rơi sạch mang. Không đầu cự thú lần nữa hướng đông phương trước đi. Cầu hoa tươi không tê. Đây rốt cuộc là phương nào tồn tại. Xa vời một bên. Thủy thần cùng quang minh thần còn có chiến thần thình lình cũng tại. Chiến thần sắc mặt cũng là khó coi. Hắn từ này không đầu hung thú trên cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Rất rõ ràng bản thân kiên quyết không phải là hắn đối thủ. Đồng dạng Trần Nam phát hiện bên trái chiến thần ba vị chủ thần cùng phía bên phải ma thần. Đối phương cũng là phát hiện bản thân, nhưng lại đều chưa làm ra bất kỳ cử động nào, mà là hướng không đầu hung thú đuổi theo. Một đường bay nhanh, đi theo ở không đầu hung thú sau chỉ ít tiến lên vạn dặm. Không đầu hung thú không có chút nào dừng lại ý đồ. Ai, là như thế nhanh, thanh âm già nua vang lên. Trần Nam khẽ giật mình, đời thứ nhất quang minh giáo hoàng, chính là, lấy được đối phương chứng thực Trần Nam trong lòng có một cỗ dự cảm bất tường. Có chuyện gì nói đi, đời thứ nhất quang minh giáo hoàng đáp lại cực kỳ nhanh. Nhận ủy thác của người, giải cứu một người, đồng thời tặng ngươi một vật. Lời này vừa ra Trần Nam không bình tĩnh, dù sao ai không biết Trần Nam tiến nhập 17 tầng địa ngục là cái gì. Hắn ở nơi đó, chấm ngoặc kép, người đã thấy qua, ân, Trần Nam 10 phần không biết, lần nữa liếc nhìn bốn phía, cho rằng là đời thứ nhất quang minh giáo hoàng đoán sai. Ta nói thế nhưng là ta phụ thân, hắn tại đâu, ta nói cũng đúng ngươi phụ thân Trần Chiến, ngươi thấy qua hắn, Trần Nam trong óc oanh minh không ngừng, liếc nhìn bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở này không đầu hung thú phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt bi thương thanh âm phát ra. Là hắn sao? Chính là hắn. Được chứng minh, Trần Nam toàn thân run rẩy, suýt nữa từ không trung rớt xuống. Phẫn nộ cùng thê lương không cần nói cũng biết. Phụ thân đến cùng thế nào? Vì sao sẽ biến thành bộ dáng như vậy? Vạn năm, trong lòng mình vĩ đại phụ thân. Thế mà biến thành bây giờ trước mắt hung thú. Cái này khiến hắn cực kỳ cũng không cách nào tiếp nhận. Toàn thân run rẩy, đem tốc độ thi triển nói nhanh nhất, mưu đồ đuổi chạy lên. Bất quá bị bên người Lâm Vô Đạo ngăn cản tay cản trở cản lại. Chớ nóng vội, cái này vừa ra tay. Đời thứ nhất quang minh giáo hoàng xuất hiện. Hắn nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Từ trước đó này một tay phía trên, cảm nhận được cường đại vô cùng khí tức. Lập tức cũng là cung kính khom người. Tác giả sách mới, huyền huyễn đô thị vạn giới nuốt vệ kiếm thần, đã 5 vạn chữ, có thể mở làm thịt, tuyệt đối đặc sắc, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.